Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 799, lại ra tay. Thông chi các huynh đệ đến sau xử lý, Lục Xanh tâm tình buồn bực trở lại Huyền Thiên Phủ. Trong phòng thẩm vấn, nam tử trung niên cúi đầu không nói, vô luận các huynh đệ hỏi thế nào, hắn đều không ra miệng. Thẳng đến Lục Xanh đi vào phòng thẩm vấn, nam tử trung niên lúc này mới ngẩng đầu, thông cảm mong đợi ánh mắt nhìn Lục Xanh, nhưng hắn chú định không cách nào lại Lục Xanh trên mặt thấy cái gì. Đại nhân, vợ con ta còn, hảo hảo a, ngươi bây giờ có thể chi tiết bàn giao. Lục Xanh thản nhiên nói, a, nam tử trung niên sững sờ, nhưng lập tức, toàn bộ mặt rụ xuống. Mặt chôn ở trong hai tay, thống khổ khóc ồ lên, là ta hại bọn hắn. A, nói đi, đem người biết tất cả đều bàn giao ra, ngươi hẳn là cũng không muốn vợ con của mình chết vô ích phải không? Thế nhưng là, ta không biết, ta thật không biết, nam tử trung niên thống khổ gầm thét, ta từ nhỏ đến lớn, nhân sinh của ta liền hai chữ khái quát. Thất bại, đọc sách không được, học tay nghề cũng không được, bởi vì không bỏ ra nổi lễ hỏi tiền, ta muốn trơ mắt nhìn nữ nhân yêu mến gả cho người khác. 10 năm trước, ta chính là cái phế vật từ đầu đến chân, tại thê tử của ta lập tức sẽ cùng người khác đính hôn thời điểm. Ta một người đi bờ sông dự định nhảy sông tự sát, thế nhưng là không chết thành. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, gặp được một cái mang theo mặt nạ nam nhân. Hắn nói cho ta, hắn gọi đóng băng, vì vậy, ngươi thành hắn người trung gian. Phải, nhưng là, trừ một lần kia bên ngoài, ta không còn có nhìn thấy hắn. Các ngươi là thế nào liên lạc? Mỗi lần có mua bán, ta đều sẽ ở ngoài cửa treo một cái ngọn đèn nhỏ lồng. Không có mua bán thời điểm liền không treo. Mà phần sau đêm, bọn hắn liền sẽ đến, lấy đi khách nhân điền tư liệu rời đi, tiếp đơn cùng thu sổ sách, đều không phải cùng một nhóm người. Ta không thể rời đi cửa hàng, một ngày cũng không thể rời đi. Những năm này, người thay Hồng Hạo tiếp nhiều ít tờ đơn. Hàng năm có chừng, 1-20 cái đi. Nhiều người như vậy, vì sao chúng ta trước đó không có Hồng Hạo giết người án lệ? Đều có người nào? Trung niên nhân lắc đầu, không nhớ rõ. Hồng Hạo thu phí rất cao, nhưng mỗi lần đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, mà lại Hồng Hạo giết người thủ pháp cao minh nhất, 10 năm đến quan phủ cũng không biết có Hồng Hạo tồn tại, trừ phi là mua hút giết người người chính mình ngốc đem chính mình khai ra. Từ phòng thẩm vấn ra, Lục Xanh tâm tình có chút kiềm chế. Không chỉ là bởi vì truy tra Hồng Hạo manh mối đoạn mất, còn có nhân vì Lục Xanh đột nhiên cảm giác chính mình truy tra phương hướng tựa hồ lệch. Lục Xanh vì truy tra Ma Tông mà đến, có thể làm sao lại chuyển rời đến Hồng Hạo phía trên đây? Trở lại văn phòng, Lục Xanh cầm lấy bút giấy bắt đầu vuốt mạch suy nghĩ. Bởi vì ở kiếp trước Lục Xanh tin chắc một đầu định luật. Khi ngươi đem gặp được vấn đề kỹ càng viết xuống đến thời điểm, những vấn đề này liền chẳng khác nào giải quyết một nửa. Mạch suy nghĩ sẽ tại viết xuống tới quá trình bên trong phun ra tới. Đầu tiên, Hồng Hạo tiếp đến giết chết Vương Khánh An nhiệm vụ, ngay tại Vương Khánh An bị giết trước 2 ngày. Đây là không thể nghi ngờ. Tiếp theo, Vương Khánh An bị giết. Về sau Vương Khánh Vinh bị Hồng Hạo thu nợ người đòi nợ. Vì bảo vệ tính mạng, Vương Khánh Vinh bất đắc dĩ cầm đồ ra truyền bảo vật thanh toán mua mạng tiền. Đây là một cái hoàn chỉnh, không có logic lỗ thủng mua hung giết người án. Nếu như không phải Vương Khánh An trên thi thể lưu chuyển ma khí, vụ án này đã có thể kết án. Ma khí tồn tại hình thành đến bây giờ Lục Xanh cũng không rõ ràng, có nói là thiên địa thương sinh oán khí lệ khí ngưng tụ mà thành. Có thể theo Lục Xanh, một sự kiện phía sau nguyên nhân xa xa muốn so nó biểu tượng phức tạp gấp 10 không thôi. Nhưng Lục Xanh biết, có thể điều khiển ma khí lợi dụng ma khí chỉ có hai loại. Một loại là ma, một loại là ma tông. Ma tông thông qua tu luyện có thể đem ma khí biến hóa để cho bản thân sử dụng, cũng không thụ ma khí quấy dày. Mà ma liền đơn giản một chút, thuần túy lợi dụng ma khí, sau đó giết chóc. Lục Xanh trước sau gặp qua ba nhiệm ma, đều không ngoại lệ, đều có một cái điểm giống nhau. Giết chóc, kiếm ma có lý trí, nhưng cũng vẻn vẹn hiểu được suy nghĩ mà thôi. Hành vi tác phong có thể một chút cũng không biết điều. Mà Lý Hạo Nhiên cùng vừa mới phong ấn ma vật hắc sát hổ thì là lộ ra điên cuồng. Giết chết Vương Khánh An về sau cũng không tiếp tục tiến hành phạm vi lớn giết chóc. Đây không phải ma tác phong, hẳn là ma tông mới đúng. Hồng Hạo là ma tông, lại có chút nói không thông. Ma tông coi như bị trừ bỏ thánh địa chi danh, nhưng ma tông đệ tử vẫn như cũ lấy thánh địa tự cho mình là. Coi như rơi xuống đi nữa, cũng không đến mức sa đọa đến trở thành tổ chức sát thủ tình trạng a. Tiếp theo, Hồng Hạo xuất hiện 10 năm, có thể ma khí lại là gần nhất mới xuất hiện. Nếu như Hồng Hạo một mực có ma khí liền sẽ không đến bây giờ mới bị tuôn ra. Đem những này mâu thuẫn chỗ sửa sang lại về sau, Lục Xanh suy nghĩ tiến vào bế tắc. Chẳng lẽ là tên sát thủ kia là gần nhất mới gia nhập Hồng Hạo? Giết chết Vương Khánh An là lần đầu tiên xuất thủ. Mặc dù có khả năng này, nhưng khả năng có chút thấp. Hiện tại, vô luận là Hồng Hạo manh mối vẫn là ma khí manh mối, đều đoạn mất. Huyền Thiên Phủ có khả năng nắm giữ manh mối quá ít. Một ngày lặng lẽ quá khứ, hai ngày lặng lẽ quá khứ, Huyền Thiên Phủ tìm kiếm Hồng Hạo manh mối cũng không có lấy được tiến triển. Mà đang Lục Xanh xoắn suýt với Hồng Hạo cùng ma khí quan hệ thời điểm, lại cùng nhau án giết người xuất hiện. Lục Xanh tiếp vào bản án vội vàng mang theo cái anh chạy tới hiện trường. Người chết gọi Lục Vực, nam tính, 36 tuổi, là bản địa một tên thợ kim hoàn, tay nghề không tệ, tử vong thời gian là hôm qua rạng sáng về sau. Một mình hắn lưu tại tiệm vàng bên trong đẩy nhanh tốc độ, bởi vì một hộ gia đình giàu có hôm nay muốn gả nữ nhi, định chế một phê đồ trang sức. Nguyên vốn cho rằng kịp, lại không nghĩ những thứ này đồ trang sức độ khó nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Lục Vực là phụ trách loan quan chế tạo, lập tức liền phải hoàn thành. Bị giết thời điểm hắn cần phải vừa mới hoàn thành, trên mặt còn mang theo cười, lại bị người ngay ngực một trường, nháy mắt mất mạng. Sáng sớm hôm sau, đồng hành mở ra về sau nhìn thấy thi thể vội vàng báo án. Tiếp xúc qua hắn thi thể có 3 người, điên rồi 2 cái, còn lại cái kia bây giờ còn đang dùng mình. Nói là nhìn thấy Lục Vực quỷ hồn, Lục Xanh chạy đến thời điểm, 2 cái điên mất kim hành công nhân đã bị buộc chặt lại. Lục Xanh đi lên một người một cái bàn tay, trong cơ thể ma khí liền bị tát ra, sau đó tại hồ quang điện bên trong phi hôi yên diệt. Tất cả mọi người lui ra phía sau, đem cửa sổ mở ra. Lục Xanh hạ lệnh về sau, khống chế hiện trường Huyền Thiên Vệ đem sân bãi thanh không. Sau đó Lục Xanh theo nếp đem người chết trong cơ thể ma khí xua tan. Về sau kiểm tra người chết thương thế, cùng sát hại Vương Khánh ăn thủ pháp đồng dạng, một trưởng đánh giết. Nhưng lần này, Lục Xanh nắm giữ càng nhiều tin tức. Đầu tiên người chết trên mặt mang đại công cáo thành tiếu dung. Loại này thành công tiếu dung là phát ra từ nội tâm tự nhiên tiếu dung. Nói rõ người chết bị giết thời điểm tâm tình không tệ. Nhưng là một cái võ lâm cao thủ giết một cái không biết võ công người rất dễ dàng. Cần phải ngay ngực một trường, đem một người giết chết. Còn để người chết ngay cả mình làm sao chết cũng không biết, lại không phải ai cũng có thể làm đến. Nhất là đánh giết vị trí không tại đầu, càng không ở sau lưng mà là trước ngực. Dù là lại nhanh thủ pháp, một chưởng đánh trúng lồng ngực đến chết người tử vong đều sẽ có một cái thời gian khoảng cách. Mà thời gian này khoảng cách nhỏ đến hung thủ cái gì đều không có cảm giác đến. Nụ cười trên mặt còn như vậy tự nhiên. Vậy thì kinh dị, chí ít đổi vị suy nghĩ, Lục Xanh chính mình cũng làm không được. Thật là lợi hại hung thủ. Nghĩ đến một bước này, Lục Xanh phát ra khẽ than thở một tiếng. Đại nhân, đây là người chết tư liệu. Thủ hạ đem thu thập lại người chết tư liệu chống đỡ đến Lục Xanh trước. Mặt, người chết không có có cừu ra, càng không có cùng ai kết oán, mà lại, thuộc hạ phỏng đoán hẳn không phải là Hồng Hạo gây nên. Huyền Thiên Phủ chính đang truy tra Hồng Hạo, trừ phi Hồng Hạo chính mình muốn chết, nếu không hẳn là sẽ ẩn nấp một đoạn thời gian mới là. Lục Xanh nhanh chóng đọc qua tư liệu, đột nhiên, lông mày nhướng lên, lần nữa đem tư liệu lật đến tờ thứ nhất, Lục Vực. 36 tuổi, ta nhớ được Vương Khánh An cũng là 36 tuổi a. Đúng a, hai người đều là 36 tuổi. Có trùng hợp như vậy sao? Tra một chút bọn hắn ngày sinh tháng đẻ. Lục Xanh lập tức ý thức được một cái khả năng, đem thi thể mang về Huyền Thiên Phủ. Đầu tháng 3, liên miên mùa mưa tựa hồ đã qua, liên tục vài ngày ngày nắng chói chang, nhiệt độ không khí cũng là từng ngày lên cao. Dạng này trời trong gió nhẹ thời tiết tốt, tự nhiên là đi ra ngoài giải sầu, hít thở mới mẻ không khí thời điểm tốt. Đương nhiên, đây cũng là có thể làm được tài vụ tự do. Không cần vì sinh kế vì ăn cơm mà bôn ba người mới có tư cách hưởng thụ. Kinh thành chen chúc phồn hoa, nhưng kinh thành bên ngoài mỹ cảnh lại là khắp nơi có thể thấy được. Có nhàn tâm đi du sơn ngoạn thủy người khả năng nghĩ đến một chỗ. Lục tục thật nhiều cỗ xe dọc theo rộng lớn trụ cột đường phố hướng từ phía ngoài cửa thành chạy tới. Đừng kéo ta cái kia đều không muốn đi. Một cái nhu nhược nữ tử một bên bị trước mặt một thiếu niên kéo lấy một bên phản kháng nói. Tỷ, ngươi đều trở về sắp 3 tháng rồi. Suốt ngày buồn bực trong phòng. Ngươi không biết cha mẹ lo lắng nhiều ngươi. Tại tiếp tục như vậy, sẽ bốc mùi. Tỷ đã ô uế, cũng đã sớm xấu, tỷ không muốn ra ngoài. Tỷ, thiếu niên dừng chân lại, quay đầu nhìn xem nhu nhược tỷ tỷ, trong mắt tràn đầy đau lòng. Huyền Thiên Phủ đại nhân đã thay tỷ báo thù. Tỷ, đừng muốn những thứ này được chứ. Cha mẹ những ngày này đang liên hệ bà mối, nhất định cho tỷ nói người tốt nhà. Huyền Thiên Phủ đem tỷ tư liệu phong tồn. Không ai biết, cha mẹ cũng chỉ nói đem ngươi gửi nuôi tại thân thích nhà. Tỷ, ngươi chỉ cần miệng lao một chút, ai cũng không biết liền có thể xem như không có phát sinh a. Coi như người khác không biết, tỷ trong lòng đạo khảm này không qua được. Ngươi quay đầu cùng cha mẹ nói, ta không lấy chồng, đời này cũng không lấy chồng. Tỷ, không muốn tai họa nhà khác. Này làm sao có thể tính tai họa người khác? Tỷ ta trời sinh quyến rũ, tài mạo song toàn, đừng nói nữa. Tỷ nghĩ trở về, đừng nha, thật vất vả ra, xe đẩy tay. Thiếu niên vội vàng hướng lấy ngồi xổm ở góc tường xe đẩy tay gọi vào. Nữ tử bị thiếu niên kéo lấy lên xe. Công tử, tiểu thư, đi đâu băng? Thành Đông, Tương Dung tự, được. Công tử tiểu thư ngồi vững vàng, mà lúc này, ngồi tại thiếu niên bên người nữ tử thân thể lại đột nhiên ở giữa run rẩy lên. Qua hồi lâu mới dần dần bình phục. Tỷ, ngươi thế nào? Ta vừa rồi cảm giác ngươi đang run. Lạnh à? Không, không lạnh. Nữ tử trong mắt chớp động, đột nhiên mở miệng nói ra. Sư phụ, đi trước Huyền Thiên Phủ. À, đi Huyền Thiên Phủ. Kéo xe sư phụ có chút chần chờ, mà thiếu niên bên cạnh cũng có chút không nghĩ ra. Tỷ, đi Huyền Thiên Phủ làm cái gì? Ngươi quên, tỷ hộ tịch rời trở lại kinh thành. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Dù sao ra cửa, thuận đường đi Huyền Thiên Phủ cầm lại hộ tịch. Thiếu niên còn muốn lên tiếng, lại bị nữ tử len lén bấm một cái, lúc này mới ngậm miệng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.